Đấu chiến cuồng chiều, chương 183, thật sự không phải người hói đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên ngay tại phía trước bọn họ ngoài 5 mét xuất hiện một luồng hào quang màu u lam, một cái quan tài thiêu đốt hào quang phù văn tự dưng xuất hiện. Vương Trọng và Simba đều mở to mắt, cái này con mẹ nó lại là cái quỷ gì? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không hiểu đã xảy ra cái gì. Dựa theo cách nói của Simba, đây là nơi duy độ thứ 5 tương đối mạnh mẽ, sao có thể có loại đồ vật này, chẳng lẽ là sinh mệnh duy độ cao? Ngay sau đó, ván quan tài liền giống như một cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tên đầu chọc nhỏ bé chân trần từ bên trong đi ra. Tên nhỏ đầu chọc nhìn thấy thế mà có hai người kỳ quái, nói chuẩn xác một người cùng một con hồn thú thật đặc biệt thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy nhân loại khác, xem ra hẳn là liên bang bên kia. Người của liên bang từng gặp một ít nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy. Tên nhỏ đầu chọc rất vui vẻ, vươn tay lớn tiếng nói. Chào ngươi, oành, oành đùng đùng long, Simba ở bên lông tóc như dựng đứng. Chào cái mẹ ngươi, ngươi tên ngu ngốc này. Vương Trọng giờ khóc giờ cười, bước dài một cái hướng phía trước sông ra ngoài. Chạy mau, hắn nhắc nhở tên nhỏ đầu chọc mau bỏ chạy, tuy kẻ này ngu ngốc chơi mình, nhưng mình tốt xấu có thể dựa vào vận mệnh thạch sống lại, gã này nếu chết thì oan uổng. Nhưng, Vương Trọng và Simba lại lần nữa chứng kiến bọn họ ngây thơ, ở sau khi cảm nhận được khí tức của sinh vật cấp 7, tên nhỏ đầu chọc mang theo ván quan tài của mình, nhanh như chớp không thấy đâu nữa. Vương Trọng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cái này con mẹ nó so với ta chạy trốn còn nhanh hơn. Một giây tiếp theo, sóng đất oanh oanh liệt liệt dợp trời dợp đất đánh tới, đại địa dị năng nồng hậu hình thành sóng chiều cao mười mấy mét, hướng bốn phương tám hướng trải ra, Vương Trọng Simba gào lớn chạy như điên. Ta chán ghét bọn chọc. Simba thét chói tai chạy vội, tiềm năng sinh mệnh của con người quả thật là vô hạn, dưới cực hạn bùng nổ, hai người cũng bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng tới sau mông tên nhỏ đầu chọc đuổi theo. Hai lớn một nhỏ, một tên trong đó còn vác quan tài thật lớn, nhưng tốc độ thế mà lại không chậm một chút nào, mà con nham thú vương cấp 7 kia tựa như đối với loại côn trùng nho nhỏ này cũng không có hứng thú gì, chỉ là chán ghét có người quấy rầy giấc ngủ của nó, rít gào một trận lại an tĩnh lại. Ba người cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, tựa vào phía sau một tảng đá lớn há mồm thở hổn hển. Tên nhỏ đầu chọc tò mò đánh giá Vương Trọng cùng Simba, Vương Trọng cũng tò mò nhìn tên nhỏ đầu chọc, bỗng nhiên hai người đối mặt cười to. Chào ngươi, ta tên Mộc Tử, lần đầu tiên nhìn thấy có người liên bang hành động một mình. Mộc Tử cười nói, chào ngươi, Vương Trọng, ngươi cũng là ý thức thể đến. Vương Trọng đánh giá Mộc Tử, loại cảm giác này rất giống với hắn, hẳn là không phải thân thể trực tiếp tới. Mộc Tử mỉm cười, Tutankhamun chúng ta xưng nơi này là thế giới linh hồn, dùng cánh cửa linh hồn là phương pháp của chúng ta, liên bang tự do càng thích thông qua khe hở không gian, ngươi rất kỳ quái. Vương Trọng sờ sờ mũi, bạn hữu, ngươi kỳ quái hơn phải không? Sủng vật của ngươi rất có ý tứ, Mộc Tử nói, rất ít nhìn thấy duy độ thú loại hình này. Simba nổi giận, hoàn toàn phẫn nộ, nhảy dựng lên như là xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật, ta là hy mệnh tiểu sử vĩ đại, nhãi con hói đầu, còn gọi ta sủng vật nữa, ta không để yên cho ngươi. Mộc Tử xấu hổ gãi gãi đầu, à thật ngại quá, ta cho rằng ngươi là sinh mệnh duy độ thấp hơn, nghe nói sinh vật duy độ cấp cao có được trí tuệ và lực lượng không thua gì nhân loại, ngươi. Hình như rất yếu, Simba trợn trắng mắt, nhãi con hói đầu, cường giả chân chính chỉ cần trí tuệ là được rồi. Ta không phải tên chọc, ta định kỳ cạo đầu. Vẫn là hói đầu và đầu chọc là hai việc khác nhau, một cái là không mọc lông, một cái là cần định kỳ cạo lông. Vương Trọng cũng nhìn không được vui vẻ, hai người này có chút vừa gặp như đã quen từ lâu, có thể tranh cãi như vậy. Vừa rồi Mộc Tử nói một phen, Vương Trọng đã thu được rất nhiều tin tức. Đầu tiên nơi này quả thật là duy độ thứ 5, tiếp theo trừ mình còn có người khác cũng tới, thậm chí bao gồm người của đế quốc, chỉ là phương pháp đến khác nhau, thậm chí. Tiền tuyến, trong miệng Grace đạo sư có thể cũng có quan hệ với nơi này. Chỉ là một học sinh, quyền hạn của hắn quá thấp, tin tức trung tâm có khả năng tiếp xúc đến cũng quá ít, Vương Trọng khẳng định phải nắm chắc cơ hội, chỉ là Mộc Tử bên kia đối với liên bang cũng không phải quá hiểu biết, chỉ là hắn có mấy lần quả thật từng nhìn thấy lượng lớn quân đội tự do liên bang đang vây công duy độ thú. Điều này cũng giải đáp một việc quấy nhiễu Vương Trọng, đó là ở trong lịch sử biển bị phong tỏa, nhân loại của mấy đại lục là liên hệ như thế nào, chỉ sợ lúc đầu tiếp xúc hẳn chính là từ duy độ thứ 5 bắt đầu. Vương Trọng là cục cưng tò mò, tên nhỏ đầu chọc càng là cục cưng tò mò. Coca-Cola uống ngon lắm sao? Các ngươi bình thường thật sự không cần chiến đấu sao? Giết người phạm pháp sao? tuổi không sai biệt lắm, sự từng trải khác nhau lại khiến hai bên sinh ra lực hấp dẫn nồng hậu. Các ngươi bên kia đại quân côn trùng biến dị rất nhiều sao? Trong sa mạc còn có ốc đảo sao? Hai người đều như là tám đời chưa từng thấy con người, Simba ở bên cạnh trợn mắt tròn xoe. Này, này, ta nói, có thể cho Simba nói một câu không, hai người các ngươi đã lải nhải nửa giờ rồi. Thế này không sao sống được, ngay cả nói chuyện cũng không được, khó được đi ra hít thở thế mà bị mặc kệ. Vương Trọng và Simba tán gẫu khí thế ngất trời, hận không thề. Ngay lúc này, cái dương dạng quan tài phía sau tên nhỏ đầu chọc sáng lên một phen, Mộc Từ có chút tiếc hận. Xem ra chúng ta cần để lần sau nói chuyện, hồn năng ta tích lũy sắp dùng hết rồi, ngươi thật lợi hại. Mộc Từ có chút bội phục nhìn Vương Trọng, loại ý thức buông xuống này, chẳng những cần hồn khí còn cần năng lượng rất mạnh, không ngờ đối phương tuổi không sai biệt lắm với mình, lại so với mình tự tại hơn nhiều, còn có một hồn thú đặc biệt như vậy. Hy vọng có cơ hội còn có thể gặp được. Vương Trọng cũng rất vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy, cho dù ngẫu nhiên chết vài lần, nếu có thể gặp được bằng hữu thú vị như vậy cũng là đáng giá, mấu chốt nhất là, hắn đã tìm hiểu được thế giới càng thêm rộng lớn. Ta cũng thế, nói xong, Mộc Từ mở quan tài, đi vào, bỗng nhiên lại thò đầu ra, nhìn thoáng qua Simba. Ta thật sự không phải hói đầu, ta cũng không phải sủng vật, Simba quật cường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Từ rời khỏi không bao lâu, Vương Trọng liền cảm giác được thân thể mơ hồ một trận, thân thể hắn cũng dần dần tiêu tán, lâm vào trong bóng đêm ngủ say. Cách chương.